Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức trở về hiện thực. Trong đầu lưu lại một chút mờ mịt rất nhanh biến mất. Lạc Xuyên thật sâu duỗi lưng một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân khớp nối đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Yêu Tử Yên đưa mũ giáp lấy xuống. Hơi hơi lay động đầu. Tím đậm tóc dài hơi hơi chập chờn. Tại dưới ánh đèn tản ra mộng huyễn lộng lẫy. Tửu quán địa điểm định xuống dưới. Gần nhất giống như không có chuyện gì đi. Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Từ trước mắt đến xem đích thật là dạng này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đúng rồi, Lạc Xuyên. Ta nhớ được trước đó giống như có cái gọi hồn khóa bị ngươi tóm lấy. Hắn không phải cùng ngươi nói kia cái gì. Nhiệm vụ chính tuyến, tương quan A, gần nhất làm sao không có động tĩnh. Ngạch, hắn một mực tại vội vàng viết quyển kia chung mặt giáo trưởng nhật ký, đến mức nhiệm vụ chính tuyến sự tình. Lạc Xuyên nói đến đây hơi hơi dừng lại. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ thở dài. Hồn tỏa nơi này tin tức tạm thời đã gãy mất. Bất quá bởi vì tồn tại một loại nào đó tên là tin tức dây dưa, đồ vật, coi như ta một mực đợi tại trong tiệm, sự tình cũng sẽ tự động đến cửa. Vậy bọn hắn không liền trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng A, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra. Lời nói đích thật là nói như vậy. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ tuân theo khởi nguyên thương thành quy tắc. Tại Lạc Xuyên trong mắt. Khách hàng không có có thân phận phân chia. Mỗi cái khách hàng đều là bình đẳng tồn tại. Nếu là làm trái quy tắc lời nói vậy liền khác nói. Hắn nhưng là rất lâu đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Chuẩn xác điểm tới nói. Cũng liền gặp như vậy một lần mà thôi. Tựa như là mười mấy chương. Khục, mở tiệm không có mấy ngày thời điểm. Hiện tại cơ bản đều quên mất không sai biệt lắm. Liền tên gọi cái gì đều không nhớ rõ. Thuần túy làm càn làm bậy cũng ít khi thấy. Đích thật là lão bản phương thức nói chuyện đây. Yêu Tử Yên cười rộ lên. Mặt mày cong cong. Dù sao lý tưởng của ta cũng là hòa bình thế giới. Bởi vì cái gọi là vạn sự hòa vi quý. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Người cùng còn lại trí tuệ chủng tộc đều là bị sinh ra. Khác biệt chính là người mẹ hắn sinh. Yêu là yêu mẹ hắn sinh. Đương nhiên cũng có không phải là bị sinh ra. Long tộc tựa như là theo ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong đi ra. Đối bọn hắn tới nói ấp trứng nhà máy hóa chất cũng là bọn họ mẹ. Bất quá đều là đồng dạng đạo lý. Bất cứ lúc nào đều muốn mang một viên từ bi trái tim. Yêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái. Ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ giọng thầm thì. Lại bắt đầu. Quảng cáo. Yêu Tử Yên hiện tại rất hoài nghi Lạc Xuyên đến cùng có phải hay không nhận lấy mộng trường không cảm nhiễm. Nguyên lai cái kia cao lạnh ít nói lão bản đi đâu. Mà lại loại này từ bi tâm thái không phải là Phật môn bên trong người mới cần phải có sao. Luôn cảm giác hai người quan hệ xác định về sau. Lạc Xuyên giống như tại thả tự trên đường đi của ta một đi không trở lại. Ân, Yêu Tử Yên qua loa ứng với. Đứng dậy hướng về bán thiết bị phương hướng đi đến. Lạc Xuyên ngươi muốn uống đồ vật A, không uống. Lạc Xuyên ngáp một cái. Buồn ngủ, ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Biết, Yêu Tử Yên đưa mắt nhìn Lạc Xuyên thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Một tay cầm trà sữa. Một tay cầm bắp rang. Đá rơi xuống giày đi vào trên ghế salon. Nhẹ giọng ngâm nga lấy không biết tên làn điệu. Tâm tình nhìn qua rất không tệ. Thuận tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra điện ảnh CD. Kích hoạt sau màn sáng liền ở giữa không trung trải rộng ra. Yêu Tử Yên đã nhìn rất nhiều lần. Vẫn như cũ có rất cao hào hứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng nhìn sẽ điện ảnh giết thời gian. Đồng thời cũng đang suy tư Tân Hải Thành từ điện ảnh cái gì thời điểm có thể quay chụp hoàn thành. Lạc Xuyên nói điện ảnh thời đại để cho nàng rất chờ mong. Đột nhiên xuất hiện mưa to kéo dài một ngày. Ngày thứ hai liền lần nữa biến thành xanh biếc như rửa trời trong. Cùng cái kia khiến người ta căn bản không muốn đi ra ngoài đại mặt trời. Chỉ có ồn ào tiếng côn trùng kêu hoàn toàn như trước đây. líu lo không ngừng ồn ào. Cũng coi là miễn cưỡng xua tán đi ngày mùa hè cô quạnh. Hạn định DVD vẫn như cũ là mỗi ngày 200 phần. Cơ bản mỗi ngày bên ngoài đều chật ních đến từ các nơi địa vực khách hàng. Cửu Diệu Thành kinh tế cũng bị kéo lên không ít. Bất quá trong đó phần lớn người nhất định là phải thất vọng mà về. Dù sao DVD tổng số lượng chỉ có 2.333 phân. Cãi nhau, giữa hè thời tiết thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng đi. Sau cùng 33.3 phần A, các người đều đừng đoạt thôi. Không nói nhiều nói, ta đã tại Khởi Nguyên Thương Thành cửa chờ. Dựa theo lão bản tính theo thời gian phương thức, bây giờ cách Khởi Nguyên Thương Thành mở cửa còn giống như muốn chỉ ít 5 tiếng A, 666.666. Lúc sáng sớm, Lạc Xuyên vừa ăn điểm tâm một bên liếc nhìn nhóm trò chuyện bên trong nói chuyện phiếm ghi chép. Khách hàng ở giữa nói chuyện phiếm phương thức giống như nhận lấy hắn ảnh hưởng rất lớn. Các loại biểu lộ bao cùng mạng lưới dùng từ sử dụng vô cùng thành thạo. Nói chuyện phiếm nội dung tạm thời không nói. Để hắn có loại một lần nữa xuyên Việt về đi ảo giác. Tửu quán còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chính thức bắt đầu buôn bán. Smollett còn không có đem đồ vật thu thập xong. Chờ chúng ta đi qua về sau còn cần chuẩn bị. Ngạch, cái này giống như không cần. Yêu Tử Yên điểm ngón tay. Nói cần việc cần phải làm. Tại trong trí nhớ của nàng, cửa hàng cải biến trên cơ bản đều là ngủ một giấc thời gian thì phát sinh. Quá trình cụ thể là thế nào hoàn toàn không hiểu rõ. Dù sao khẳng định là Lạc Xuyên làm. Điểm ấy không sai. Lần này cần. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Hở, cần sao? Ta đã biết. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Tuy nhiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lạc Xuyên làm cái gì cũng có đạo lý của hắn. Người không hiếu kỳ a? Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Hiếu kỳ nha, vậy làm sao không hỏi? Tốt a, vì cái gì lần này cần? Chủ yếu là ta muốn thể nghiệm phía dưới lấy phổ thông phương thức bắt đầu từ số không mở tiệm. Quảng cáo, Yêu Tử Yên âm thầm trợn mắt chừng một cái. Tâm nói mình thì không cần phải hỏi nhiều. Dù sao nàng là không tin Lạc Xuyên trả lời. Tối thiểu là không toàn bộ tin tưởng. Khẳng định vẫn còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đương nhiên cũng có thể là nào đó lão bản tâm huyết dâng trào. Nàng hiểu rất rõ Lạc Xuyên. Về sau người tính cách hoàn toàn có thể làm ra dạng này không đáng tin cậy sự tình. Ăn qua điểm tâm đã là sau mười mấy phút. Lạc Xuyên mở ra cửa tiệm. Bên ngoài đã đầy ắp người. Trong ngõ nhỏ, trên nóc nhà, giữa không trung, ồn ào cùng cá sardin đồ hộp không sai biệt lắm. Thậm chí đem ánh nắng sáng sớm đều che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đối với cái này Lạc Xuyên không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì vài ngày trước cũng là như vậy. Khụ khụ, nhẹ giọng ho khan vài tiếng gây nên khách hàng nhóm chú ý. Kỳ thật dạng này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cửa hàng cửa mở ra thời điểm cũng đã hấp dẫn tất cả khách hàng ánh mắt. Ồn ào âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ít người còn cầm lấy bữa sáng. Xem ra hẳn là rất sớm lại tới. Không nên ồn ào. Dựa theo trình tự xếp thành hàng. Có thứ tự vào cửa hàng. Lạc Xuyên tránh ra vị trí. Bình thản thanh âm tại mỗi cái khách hàng bên tai vang lên. Xe nhẹ đường quen bộ dáng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.